Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 925, gặp quỷ thần thám. Nam, chi nhánh nhiệm vụ, ác nhân tự có ác nhân trị. Nhắc nhở, mời phá được 5 lên cùng với trở lên án mạng. Hài hòa số hiệu sáng sớm liền cho Minh Thù tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng là cái đó tựa đề là cái ý gì? Cái gì gọi là ác nhân tự có ác nhân trị? A, hài hòa số hiệu ngươi đi ra. Chậm muốn cùng ngươi tốt nhất trò chuyện một chút. Ký chủ nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau sao? Tiểu yêu tinh đánh nhau cùng buổi sáng càng phối nha. Minh Thù mới vừa tỉnh ngủ, não cũng còn không có rõ ràng. Đột nhiên bị mãn bình tiểu yêu tinh đánh nhau kích thích. Cả người cũng không tốt. Hài hòa số hiệu ngươi cho chậm cút. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lan, Minh Thù, cái này không biết xấu hổ. Minh Thù vuốt tóc ngồi dậy. Nàng chỗ ở cũng không lớn. Một phòng ngủ một phòng khách. Nàng xuống giường rửa mặt. Thuận tiện cho Trần Văn dây cót WeChat hỏi một chút. Trần Văn bọn họ tra xét một đêm. Đầu mối cuối cùng vẫn là đứt đoạn mất. Hài tử kia không biết tung tích. Người bị hại vẫn chưa tới sinh kỳ. 7 tháng đại hài tử. Bị lấy ra mẫu thể. Tỷ lệ sống sót không lớn. Có thể hung thủ tại sao phải đem hài tử mang đi? Minh Thù hỏi Trần Văn muốn trước mấy cái người chết tài liệu. Thứ nhất người chết là đại học sinh. Thứ hai là Tố Tiểu Tỷ. Cái thứ ba là học sinh trung học phổ thông. Cái thứ tư là đi làm thành phần trí thức. Thứ năm chính là Kha Lan. Cái này 5 vụ giết người phát sinh thời gian cách nhau không quy luật. Ngày tháng trên cũng không có đặc biệt gì. Có lúc cách nhau dài. Có lúc cách nhau ngắn. Nhưng là từ đệ nhất vụ giết người đến bây giờ cũng bất quá 2 tháng. Hung thủ trung bình 1-2 ngày giết một người. Minh Thù cẩn thận lật qua một lần tài liệu. Đều là vì giá trị cừu hận. Đều là để kiếm tiền mua quà vặt. Keng keng keng. Minh Thù nhìn một cái vang lên điện thoại cố định. Thuận tay kết nối. Alo, xin hỏi là Thiên Tuế tiểu thư sao? Minh Thù không đếm xỉa tới đáp một tiếng. Ừ, có chuyện, ta muốn tìm ngươi điều tra một chút việc. Thuận tiện, không có phương tiện, gặp lại sau. Điện thoại người đối diện bị nghẹn chừng mấy giây. Thiên tiểu thư đây là không đón ta cái này tờ đơn. Ngươi mở cửa làm ăn, có như vậy lý. Ừ, biết là tốt rồi, không muốn lại gọi điện thoại tới rồi. Thuận tiện giúp ta chuyển cáo Diêu Doanh. Có bản lĩnh tự mình tiến tới tìm ta. Sau lưng làm ta. Đáng đời đuổi không kịp nam nhân. Minh Thù đùng một cái cúp điện thoại. Diêu Doanh vị này hắc hóa ngụy nữ chủ. Rất nhiều lúc đều sẽ không đích thân ra mặt. Như vậy chậm làm sao kéo giá trị cừu hận. Sầu người. Keng Trần Văn. Người mới vừa nói phải đi Y Đại. Thiên Tuế, Thiên Tuế ngàn Thiên Tuế. Ừ. Y Đại chính là vị thứ nhất người bị hại học tập đại học. Như vậy vụ án, tại cảnh sát hệ thống bên trong cũng không có tìm được tương tự năm xưa bản án cũ. Cái kia vị thứ nhất người bị hại cũng chính là hung thủ lần đầu tiên giết người. Dĩ nhiên không loại bỏ có hay không phát hiện người chết. Nhưng là người thứ nhất bị phát hiện, đầu mối có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Trần Văn, chờ chút chưa ta đi chung với ngươi. Vừa vặn ta bên này có chút việc. Thiên Tuế, Thiên Tuế ngàn Thiên Tuế. Cục cảnh sát có cho nhân viên cung cấp bữa ăn tối phục vụ sao? Trần Văn chỉ muốn trở về cho Minh Thù một cái to lớn cút chữ. Y Đại, xây trường đã có 100 năm lịch sử. Rất nhiều danh nhân đều là theo Y Đại tốt nghiệp. Trường này khắp nơi đều lộ ra cổ điển khí tức. Đi ở sân trường bên trong. Phảng phất chuyển kiếp thời không? Lữ Giai Kỳ, người nàng rất tốt a. Cũng không biết là ai ghê tởm như vậy. Hung thủ bắt được sao? Lữ Giai Kỳ thành tích tốt. Người cũng đẹp đẽ. Dễ nói chuyện. Trường học hẳn là không có người không thích nàng chứ. Chuyện này trước không phải đã hỏi sao? Làm sao lại đến hỏi? Lữ Giai Kỳ. Người nàng rất tốt. Mọi người đều rất yêu thích nàng. Người chết Lữ Giai Kỳ là sinh viên năm thứ hai. Trong mắt lão sư học sinh ngoan. Bạn học trong miệng người tốt. Theo nhập học đến bây giờ, không người thấy nàng cùng người phát sinh qua mâu thuẫn. cũng không có bạn trai. Bạn học nói, cùng trước cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Nữ nhân kia xấu lắm. Minh Thù nhìn về phía nói chuyện quỷ. Nói thế nào? Quỷ trợn to mắt. Người. Người nói với ta nói. Minh Thù gật đầu. Nơi này còn có cái khác quỷ. Cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Con này quỷ cũng vô cùng hưng phấn. Cho nên Minh Thù tùy tiện có được không bớt tin hơi thở. Nàng có bạn trai. Hơn nữa hết mấy cái đây. Còn đánh nhau một đứa bé. Nàng ở trường học đều là giả bộ. Ta nhìn thấy nàng ba la ba la ba la. Trong miệng con quỷ này Lữ Giai Kỳ. Cùng bạn học trong miệng lão sư Lữ Giai Kỳ. Hoàn toàn chính là hai người. Đi thôi. Trần Văn quay người lại. Chỉ nghe thấy Minh Thù những lời này. Hắn có chút theo không kịp suy nghĩ. Đi chỗ nào? Nàng theo đi vào liền chưa nói qua mấy câu nói. Liền đi. Ta hỏi đều hỏi xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người gạt quỷ hả? Trần Văn thấy Minh Thù thật phải đi. Vội vàng nói. Ta còn muốn đi gặp một người. Trần Văn phải đi gặp là y đại hệ tâm lý giáo sư. Hắn muốn mời vị giáo sư này phân tích một cái hung thủ. Đây cũng là hắn tới y đại mục đích chủ yếu. Giáo sư, Trần Văn mang theo Minh Thù vào trong. Ngài có khách, phòng làm việc có hai người. Một người đàn ông trung niên. Một cái khác, hết sức trẻ tuổi. Tư thế tùy ý buông lỏng dựa bàn. Khóe môi hơi hơi gánh. Chợt nhìn có chút lưu manh vô lại tiểu xấu. Nam nhân rất tuấn tú. Vô cùng khoe khoang. Để cho người liếc mắt nhìn liền không thể quên được cái loại này đẹp trai. Trần Văn đi vào. Hắn hơi hơi nhíu mày nhìn tới. Tiểu Trần tới rồi. Giáo sư bắt chuyện Trần Văn. Cũng không coi vào đâu khách nhân. Chẳng qua là lúc trước mang qua học sinh. Nhắc tới các người một cái hệ thống. Chưa từng gặp mặt. Giáo sư nói xong lại chừng một cái trẻ tuổi nam nhân. Đứng không có đứng lẫn nhau. Nam nhân trẻ tuổi không có lên tiếng. Cũng không muốn đứng thẳng ý tứ. Chưa từng thấy. Trần Văn Thành thật trả lời. Các ngươi cảnh sát hình sự cả ngày đều ở bên ngoài chạy. Chưa từng thấy cũng không kỳ quái. Giáo sư bắt chuyện Trần Văn cùng Minh Thù ngồi. Ngược lại tốt nước trà. Cố chi, người bày cho ai nhìn. Qua tới ngồi xuống. Trần Văn mới vừa uống vào một ngụm trà trực tiếp phun. Vừa vặn phun giáo sư một mặt. Giáo sư, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Trần Văn luống cuống tay chân cho giáo sư đưa khăn giấy. Không có việc gì. Giáo sư xoa xoa mặt. Cố chi nện bước chân dài to. Ngồi vào đối diện. Đùi phải trùng điệp bên chân trái trên. Thân thể buông lỏng rơi vào trên ghế salon. Trong con người ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Phong lưu tự thành. Minh Thù ôm lấy một túi có thể so với khác. Ăn đến hết sức chăm chú. Trần Văn cũng là bội phục nàng. Bất kể lúc nào chỗ nào. Đều là chấn định như vậy ăn đồ ăn. Trần Văn lại nhìn một chút đối diện nam nhân. Người này. Ở bên trong bọn họ nhưng là một cái truyền kỳ bây giờ còn chưa bị giải quyết loại bỏ đi ra truyền kỳ. Đây là tỉnh cục cố chi cố tổng đội. Giáo sư thu thập một chút. Ngồi xuống cho Trần Văn giới thiệu. Đây là Trần Văn, thị cục đại đội trưởng. A hát, chuyện này. Giáo sư nhìn về phía an tĩnh như gà. Yên lặng ăn miếng khoai tây chiên tiểu cô nương. Ngàn, Trần Văn đều có chút ngượng ngùng nói tên nàng. Tiểu Thiên, thị cục mời cố vấn. Giáo sư gật đầu một cái. Nhưng là chăm chú nhìn thêm Minh Thù. Cố vấn thân phận này không có điểm kỹ năng đặc thù. Nơi nào có thể làm? Minh Thù tuét miệng, hướng giáo sư lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Giáo sư, thật không nhìn ra tiểu cô nương này có điểm nào đặc biệt. Khục, tiểu Trần ngươi lần này tới. Chắc cũng là vì 516 vụ án. Vừa vặn, cố chi cũng là vì vụ án này. Vậy thì không tránh hiểm nghi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.